Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, ly khai không đảo. Không ngờ tới lại là Xin Sâu. Cái này nhưng là một cái cực kỳ bác Gian Pakuto a. Không ngờ tới vận khí cư nhiên tốt đến rồi loại trình độ này. Thực sự là nhân phẩm bạo phát a. Sâu Yêu thật là hết sức hưng phấn. Mới vừa giải phong thiên phạt, lại thu hoạch ngoài ý muốn Sogyo no Kotowari Bankai. Hiện tại càng là xuất hiện một bả vô cùng biến thái Xin Sâu. Cái này liên tiếp vận khí thật sự là tốt đến bạo. Bất quá Xin Sâu Shikai điều kiện lại là cao su quả thực. Điều này làm cho Sogyo cảm thấy rất có ý tứ. Lại là muốn One Piece trong nhân vật chính quả thực năng lực tới giải phong. Bất quá ngẫm lại cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì cao su trái cây năng lực thật là ở chỗ thành dài. Cùng Xin Sâu đặc tính hết sức tương tự. Chỉ bất quá Xin Sâu trường độ càng thêm khủng bố. Tốc độ cũng càng nhanh mà thôi. Cao su quả thực không có gì bất ngờ xảy ra tương lai thì sẽ là lắp phi. Cho nên cái này phương diện căn bản không cần lo lắng. Hơn nữa cũng không gấp được. Dù sao ai cũng không biết sang lúc nào đạt được cao su quả thực. Hiện tại có một bây giờ giải phong điều kiện ở trước mặt. Sogyo đương nhiên sẽ không lãng phí. Hắn chậm rãi xoay người. Vừa lúc tiến lên đón Urut cái kia ánh mắt hoảng sợ. Gan phô chết hoàn toàn đưa hắn dọa sợ. Làm Urut phát hiện Sogyo nhìn về phía hắn thời điểm. Cả người chợt một cái giật mình. Hắn hiện tại đã suy yếu tới cực điểm. Ngay cả động cũng không có biện pháp động một cái. Chứ đừng nói là phản kháng. Cho nên cũng chỉ có thể ở ngoài miệng cầu xin tha thứ. Sogyo lạnh lùng nói. Ta không biết cái kia lão gia hỏa nói cho ngươi cái gì. Thế nhưng ngươi nếu dám động thủ với ta. Cái kia liền là địch nhân của ta. Con người của ta đối với địch nhân. Từ trước đến nay cũng sẽ không mềm tay. Hơn nữa cũng không nguyện ý lưu lại cho mình tai họa. Càng không muốn vụng trộm bị người khác nhớ. Urut vội vã ai thanh đạo. Ta là bị lão già kia mê hoặc. Cầu ngươi tha cho ta. Ta cam đoan về sau lại cũng không phải sẽ xuất hiện tại trước mặt của ngài. Chỉ cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Tuy là Urut cầu xin tha thứ dáng vẻ rất thê thảm. Thế nhưng Sogyo lại không có nửa điểm nhân từ nương tay. Nếu như đổi lại là ta biến thành cái dạng này. Các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Sẽ không. Cho nên, ngươi cũng không cần cầu xin tha thứ. Kết cục của ngươi đã định trước. Ta, Urut sắc mặt hung ác. Nhưng là hắn mới nói ra một chữ. Sogyo trong tay đến cũng đã đâm xuyên qua thân thể hắn. Sogyo nói, ta cũng không có cái loại này nói nhảm quá nhiều thói quen. Cũng sẽ không cho ngươi phản công cơ hội. Tốt xấu Sogyo đời trước cũng là một cái tiểu thuyết giới cốt hôi cấp độc giả. Hắn đã thấy rất nhiều các loại sắp chết phản công. Chuyển bại thành thắng kịch tình. Cho nên coi như Urut xem ra không có nửa điểm phản kháng dư âm. Nhưng hắn vẫn như cũ cũng không muốn nhiều phế một điểm thần. Giết Urut sau đó. Sogyo lần nữa bỏ vào hệ thống nhắc nhở. Nói Gian Pakuto trời phạt Shikai đã hoàn thành. Miễn là khi lấy được hải quân nguyên soái Sengoku huyết, như vậy hắn thiên phạt là có thể hoàn thành Bankai. Bất quá mặc dù là Shikai thiên phạt cũng đủ cường đại. Có thể mang Bankai sau võ sĩ giáp đen Kokuho Tengen Mio bộ phận thân thể xuất hiện công kích. Mặc dù không cách nào giống như Bankai như vậy triệu hồi ra toàn thân. Nhưng là đủ cường đại. Đây cũng là có điểm giống Hokage thế giới bên trong Seragon Suzenu giống nhau. Chỉ là xuất hiện một bộ phận. Giết Urut sau đó. Sogyo chuyến này không đảo hành trình mục tiêu trên cơ bản đã hoàn thành. Đối với hưởng lôi quả thực. Hắn hiện tại đã không có tâm tư. Quả thực năng lực cái này vừa chết. Tương ứng trái ác quỷ sẽ một lần nữa sinh ra. Thế nhưng đến cùng sẽ xuất hiện tại nơi đó. Điểm này người nào cũng không cách nào khẳng định. Không đảo thần chết, nhất định sẽ đưa tới cực đại phong ba. Kế tiếp không đảo nhất định sẽ không bình tĩnh. Nói thật, nếu như không đảo ở phía dưới nói. Thừa cơ hội này, Sogyo nói không chừng hoàn nguyện ý chỉnh hợp một cái. Dù sao cũng là một cổ lực lượng. Nhưng là nơi này là không đảo. Đối với hắn căn bản không có quá lớn trợ giúp. Cho nên hắn căn bản không có tâm tình để ý sẽ chuyện nơi đây. Mặc dù không có hứng thú, nhưng hắn cũng không có lập tức ý rời đi. Hắn ngược lại là chuẩn bị ở trên không đảo tiếp tục dừng lại một đoạn thời gian. Thứ nhất là vì củng cố cùng đúc luyện chính mình năng lực. Khác một phương diện cũng phải cần quen thuộc mới Zanpakuto. Cái này một đợi, Soyo có chọn đợi đã hơn một năm thời gian. Cái này một năm Dolly hắn sẽ ngủ ở Upper Yard trong rừng rậm. Mặc dù không có người dùng, thế nhưng một mình hắn cũng là qua được cực kỳ tự tại. Thực lực của hắn mặc dù đang đã hơn một năm bên trong cũng không có gì quá lớn tiến bộ. Thế nhưng hắn lại biết mình trở nên mạnh hơn. Trước đây không cách nào nắm giữ đồ đạc. Trong năm ấy cũng từ từ thông hiểu đạo lý. Tính toán thời gian, ở trên không trên đảo hắn cũng đợi sấp xỉ thời gian 2 năm. Cảm giác được lại tiếp tục như thế chuyên tâm tu luyện tiếp cũng không có tiến bộ. Vì vậy Soyo liền chuẩn bị rời đi nơi này. Không đảo tuy là an bình, nhưng lại cũng không phải chỗ ở lâu. Từ phía dưới bầu trời đảo thời điểm đích xác rất khó. Nhưng là từ không đảo xuống phía dưới, lại là một kiện tương đối dễ dàng sự tình. Soyo trực tiếp dùng Minazuki từ trên cao trong biển mây đi xuống bay đi. Soyo là từ Zaya đảo trên vị trí hiện thời không đảo. Thế nhưng hắn từ không đảo xuống tới sau đó, lại không biết mình người ở chỗ nào. Chỉ biết là đại hải trình một chỗ. Còn như ra sao? Hắn hỏi dò sau đó mới biết được. Nguyên đưa hắn tới đến rồi đại hải trình nửa đoạn trước vị trí chính giữa. Về tới đại hải trình nửa đoạn trước sau đó, Soyo lại bắt đầu làm khó. Lại nói tiếp, hắn đã ly khai dâu trắng đoàn hải tặc 2 năm nhiều thời gian. Hơn 2 năm không thấy dâu trắng cùng dâu trắng đoàn hải tặc các huynh đệ. Trong lòng hắn tự nhiên phi thường tưởng niệm, cho nên hắn có chút nhớ phải về tân thế giới. Thế nhưng khác một phương diện đâu, hắn lại không quá muốn trở về. Bởi vì dâu trắng đoàn hải tặc sinh hoạt thật sự là quá an giật rồi. Tuy là ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh một ít chiến đấu. Thế nhưng trên cơ bản đều không tới phiên hắn. Hắn cũng thật sự là không muốn nhàm chán ở Moby Dick bên trên đợi. Cho nên hắn hiện tại vô cùng làm khó dễ. Muốn trở về lại không phải muốn trở về. Đúng rồi, ta ly khai 2 năm. Trước khi đi nhưng là để Holder bọn họ cha con đi trước Đông Hải. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là bộ hạ của ta. Như là liều mạng nói, có điểm không tốt lắm. Nếu không phải đi Đông Hải xem bọn họ. Nhớ tới Jeffrey, Holder cùng Rambo cha con. Soyo thật vẫn cũng có điểm tưởng niệm. Hai người này nhưng là hắn đệ một cái thủ hạ. Đối với hắn chính là trung thành và tận tâm. Hơn nữa hắn lại có chút hơi khó. Cho nên liền dứt khoát chuẩn bị đi trước Đông Hải. Cứ như vậy đi. Đi trước Đông Hải nhìn một chút bọn họ. Sau đó sẽ trở về tân thế giới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.